Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 20 giờ 20, Thủy Nguyên Quyết tứ tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xong rồi sao? Trong đầu Trương Thanh Nguyên hoàn toàn trống rỗng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính, như muốn chìm vào vô tận vực sâu. Không, tuyệt không thể. Tân tân khổ khổ tu tiên 3 năm, còn chưa có hảo hảo nhìn qua thế giới này. Ta không cam tâm, một cỗ khát vọng sống vô cùng mãnh liệt, chợt dâng lên từ đáy lòng. Toàn bộ thế giới, cơ hồ là đã biến thành hai màu trắng đen. Cảm giác bị thân rắn quấn quanh, hiện lên trong não hải một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhất định có biện pháp, nhất định có, thân rắn, yêu lực, tầng tầng lớp lớp quấn quanh thân thể, không ngừng bóp chặt đè ép, không khí. Sền sệt như nước chảy, để cho người ta vì đó mà ngạt thở. Ngay khi tử vong sắp buông xuống, Trương Thanh Nguyên gắt gao cảm thụ được hết thảy. Trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Vấn đề bấy lâu nay vẫn chưa có lời giải bỗng nhiên có manh mối. Sáng tỏ thông suốt, oanh, thể nội chân nguyên, đang xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đồng thời, bảng thông thạo ở trong não hài. Từng dòng chữ viết nhanh chóng hiện ra trong khoảng không. Ngươi tao ngộ cực độ nguy hiểm. Ngươi tại trước mặt nguy cơ sinh tử. Từ trong xích luyện yêu mãng yêu lực cách vận dụng sinh ra đốn ngộ. Ngươi lĩnh ngộ Thủy Nguyên Quyết chân ý. Công pháp Thủy Nguyên Quyết độ thuần thục. 1. Công pháp Thủy Nguyên Quyết đột phá. Công pháp Thủy Nguyên Quyết tấn thăng đến tầng thứ 4. Linh nguyên ngươi sinh ra công pháp Thủy Nguyên Quyết tầng thứ 4 bổ sung thêm đặc tính. Công pháp Thủy Nguyên Quyết tầng 4, không, 10.000. Linh nguyên đặc tính, nhu, mềm đai chú, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh. Trích đạo đức kinh, nước tựa như bậc hiền giả. Nước đem lại lợi ích cho muôn loài nhưng nó lại không tranh giành. Biến hóa ở trên bảng. Trương Thanh Nguyên không thể nào chú ý, mà hắn cũng không có tinh lực để chú ý những thứ này. Trong nháy mắt công pháp Thủy Nguyên Quyết đột phá, linh nguyên trên dưới toàn thân, xảy ra biến hóa huyền diệu mà khó giải thích được. Theo cảm ngộ trong nháy mắt sinh tử, Trương Thanh Nguyên ngự sử thể nội chân nguyên, vờn quanh thân mình, đem linh nguyên bao phủ quanh thân thể. Tiếp đó, hắn tràn đầy tự tin với việc săn mồi, tầng tầng phản kháng lại con mồi. Xích luyện yêu mãng vốn đang muốn đem con mồi hưởng thụ chợt phát hiện. Nguyên bản xử lý con mồi dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt này, nó giống như đã biến thành một đầu cá trạch khó chơi. Siêu, lập tức, vậy mà con mồi vốn đã bị quấn quanh, lại tuột ra, với cái não nho nhỏ của mình. Xích luyện yêu mãng không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một cái ngây người, ngơ ngác ngẩn người, độ, chỉ là, xích luyện yêu mãng ngẩn người. Trương Thanh Nguyên vốn vừa mới thoát khỏi sinh tử hiểm cảnh tất nhiên sẽ không như vậy. Chân khí vận chuyển, một cước đạp ở trên thân rắn, mượn cỗ lực lượng này nhảy lên một cái. Từ đuôi đến đầu, mấy thước khoảng cách. Hóa thành một đạo tàn ảnh và lướt qua. Cùng lúc đó, thân hình lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm trong lòng bàn tay lắc một cái. Một đạo ngân quang lăng không lóe qua. Giờ khắc này, toàn bộ linh nguyên của thất trọng linh nguyên cảnh, toàn lực bộc phát, tầng tầng hùng hồn linh nguyên của tầng 4 thủy nguyên quyết dọc theo trường kiếm. Khiến cho trên thân lưỡi kiếm ngân quang càng thêm mờ mịt bạch xương kiếm khí. Trong lúc mơ hồ phát ra âm bạo sắc bén, bá, ở giữa không trung, trường kiếm tạo ra một đạo ánh chớp lăng lệ kiếm ảnh. Xé rách không khí, trên không trung thoáng qua một đạo bạch quang chói mắt vô cùng. Trong mơ hồ, có thanh âm sắc bén rít gào truyền ra. Xoẹt, giống như là xé rách một tấm vải lụa. Kiếm quang từ dưới lên, Trương Thanh Nguyên đạp thân rắn xoay quanh vọt lên. Cuốn lên một hồi cuồng phong, xích luyện yêu mãng còn chưa tỉnh hồn lại liền tại cổ bị xuyên qua. Một cỗ tiên huyết nóng bỏng vẩy xuống đầy trời, đem đại địa tứ phía nhuộm thành màu đỏ. Đầu của Xích Luyện Yêu Mãng bị rạch ngang ngay cổ. Đầu rắn giống như là một cái đầu gỗ bị nhuốm máu rơi lọc cọc xuống đất. Nhấp nhô đến một bên. Vẩy xuống một đạo vết tích đỏ tươi. Ở bên trong đầu rắn. Miệng xà há ra dữ tợn. Lưỡi rắn đỏ ngòm còn đang phun ra nuốt vào. Vô cùng kinh người. Chỉ là nó đã vô hại đối với Trương Thanh Nguyên. Cái kia cổ rắn xoay quanh dựng lên. Thân rắn dài đến mấy trượng. Cũng theo đó mà vô lực rơi xuống trên mặt đất. Không có lăn qua lại mà đập thẳng vào mặt đất. Rung động dữ dội. Mặt đất nứt ra từng đạo vết rách. Nhấc lên cuồn cuộn khói bụi. Trương Thanh Nguyên khinh thân nhảy lên. Lăng không xoay quanh. Hóa thành một đạo huyễn ảnh né tránh xà thân va đập. Mang theo một hồi cuồng phong rồi hạ xuống ngoài sân. Giữa sân, đầu rắn dần dần mất đi sức sống. Thân rắn không ngừng vặn vẹo. Trương Thanh Nguyên đứng sừng sững ở bên ngoài sân. Ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Trường kiếm trong tay nhuốm máu đã là bị hủ thực hơn phân nửa. Sau lưng, mồ hôi lạnh triệt để ướt đẫm. Cả người cứ như là mới được vớt ra từ trong hồ nước lạnh. Cách Trương.